Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 825, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, tiền đề là cô phải ra ngoài, nếu không thì e rằng mọi người trong gia đình đều sẽ không ra ngoài xóa video trên máy tính. Tô Dung mở app, liếc mắt nhìn số lượt thích hiện tại của mình đã đạt đến 10.203, tính theo thứ hạng độ hot, cô trực tiếp xếp ở vị trí đầu tiên. Người xếp thứ hai là người P. H, ớ, NX, Á, C đó, video bạo lực và đẫm M, Á, U như vậy, ngay cả ở khu dân cư Hương Thảo. Cũng không phổ biến, không ngạc nhiên khi gã nhận được nhiều lượt like như vậy. Theo Tần Phong nói, người này là một kẻ G, I, E, C người B, N, T, H. Mặc dù trong quái đàm quy tắc, đặc biệt là quái đàm quy tắc cố định, bình thường các điều tra viên sẽ không ra tay với điều tra viên. Hơn nữa, ở trong quy tắc này, dân địa phương nhiều hơn điều tra viên, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng suy nghĩ của tên B, NTH, ai có thể hiểu được đây? Đối với tên này, Tô Dung tất nhiên phải cảnh giác gấp vạn lần. Với sự chuẩn bị nửa ngày hôm qua, hôm nay trong danh sách 10 người đứng đầu ít nhất phải có một nửa là điều tra viên. Nếu thực sự có cơ hội ra ngoài vào buổi tối, cũng không biết họ có gặp nhau không? Nhưng Tô Dung đoán dân địa phương có thể sẽ không ra ngoài, vì những người có thể lọt vào top 10 thường là một số người cố định. Đã lâu như vậy rồi, những gì cần khám phá cũng đã được khám phá rõ ràng, không cần thiết phải ra ngoài. Nếu thực sự có thể gặp dân địa phương ở bên ngoài, thì chỉ có thể chứng minh chắc chắn có điều gì đó tốt vào ban đêm mà điều tra viên không biết. Tô Dung ăn một nắm cơm trong phòng riêng làm bữa tối, rồi lặng lẽ lướt video, tìm kiếm những video hữu ích. Video về một điều tra viên chạy trốn điên cuồng, bị một nhóm đội tuần tra truy đuổi cũng đã có khá nhiều người đăng lên, lượng thích cũng khá ổn. Người nhận được nhiều lượt thích nhất là người đã quay được cảnh cuối cùng, trong đó điều tra viên đã trốn thoát thành công. Anh ta chạy vào một tòa nhà, một số thành viên đội tuần tra đi theo, một số khác ở lại canh giữ ở cửa. Cuối cùng, thành viên đội tuần tra trở về tay không, điều tra viên đã biến mất không dấu vết. Rõ ràng là anh ta đã trốn thoát thành công. Theo tổng hợp tất cả các video, người này đã chạy trốn khoảng hơn nửa giờ. Anh ta có thể chạy trốn trong thời gian dài như vậy mà không bị bắt, cuối cùng còn trốn thoát thành công. Trời dần tối, Tô Dung bắt đầu chuẩn bị cho video ngày mai. Lần này cô không còn đọc tiểu thuyết hỏa táng chàng nữa, chắc chắn ngày mai sẽ có một nhóm điều tra viên hoàn toàn sao chép sáng kiến của cô. Nếu tiếp tục dùng cách giống vậy thì rất khó để nổi bật. Quan trọng hơn là, giống như Tô Dung đã nói với Tần Phong, cô mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chẳng lẽ không có một dân địa phương nào nghĩ đến việc sử dụng các video khác để giải tỏa cảm xúc sao? Họ đều không đăng, có phải là có lý do nào khác không? Trước khi làm rõ được điều này, Tô Dung dự định sẽ án binh bất động. Dù sao thì cô cũng đã có đặc quyền rồi, không cần vội vàng để có được đặc quyền thứ hai. Đúng 12 giờ. Ứng dụng của cô đột nhiên bật lên một lá thư. Mở lá thư ra, bên trong có ghi dòng chữ chúc mừng bạn đã trở thành người có số lượt thích video cao nhất ngày hôm qua. Bạn sẽ nhận được đặc quyền. 1. Nhận được quy tắc ra ngoài vào ban đêm. Nhấn vào để xem. 2. Có 3 lần vi phạm 3 quy tắc đầu tiên của phần quy tắc hướng dẫn sinh hoạt trong khu dân cư Hương Thảo. Đúng là có cách để ra ngoài vào ban đêm mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dung rất ngạc nhiên, mặc dù cô đã đoán trước là đặc quyền sẽ có cách để điều tra viên ra ngoài vào ban đêm, nhưng cô tưởng rằng đó sẽ là một quyền lợi được trao trực tiếp, không ngờ lại là một quy tắc mới. Đã là quy tắc thì có một lợi ích rất lớn, đó là bắt đầu từ hôm nay trở đi, cô có thể ra ngoài vào mỗi tối. Còn về đặc quyền thứ hai, thì ngoài dự đoán nhưng cũng hợp lý. Có 3 lần cơ hội được vi phạm 3 điều đầu tiên của quy tắc cư dân, còn là 3 lần. Quả là một phần thưởng không tồi. Theo như Tô Dung đoán, 3 lần này hẳn là phần thưởng dành riêng cho cô vì cô là người đứng nhất. Những người đứng sau có thể sẽ không có 3 lần, mà sẽ ít hơn. Nhấp vào đường liên kết sau đặc quyền đầu tiên. Hướng dẫn hành động ban đêm cho khu dân cư Hương Thảo 1. Ban đêm có quy tắc riêng, không cần tuân theo bất kỳ quy tắc nào của ban ngày. Thứ hai, không chủ động nói chuyện, nhìn hay chạm vào bất kỳ ai bạn gặp vào ban đêm. Thứ ba, nếu có ai đó chủ động bắt chuyện với bạn, hãy chiều theo họ, đừng nói bất kỳ lời phản bác nào. hãy kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt và rời đi. Thứ tư, không được sử dụng ngôn ngữ lịch sự khi giao tiếp với người khác. Thứ năm, tránh xa ánh sáng vào ban đêm. Thứ sáu, nếu nhìn thấy người thân vào ban đêm, hãy nhanh chóng tránh xa cho đến khi họ không nhìn thấy bạn. Thứ bảy, không được nhắc đến bất kỳ điều gì bạn nhìn thấy vào ban đêm khi ở ban ngày, cũng như không tiết lộ những quy tắc này cho bất kỳ ai. Tổng cộng có 7 quy tắc, trong đó quy tắc đầu tiên và thứ sáu được đánh dấu màu đỏ. Nửa câu sau của quy tắc đầu tiên là sai. Điều này có nghĩa là mặc dù ban đêm thực sự có những quy tắc riêng, nhưng chúng ta vẫn cần tuân thủ các quy tắc ban ngày. Tuy nhiên, từ quy tắc thứ tư, có thể thấy rằng không cần tuân thủ tất cả các quy tắc của ban ngày. Quy tắc thứ sáu, hãy nhanh chóng tránh xa cho đến khi họ không nhìn thấy bạn, được đánh dấu màu đỏ. Điều này có nghĩa là nếu nhìn thấy người thân vào ban đêm, bạn không nên nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng điều đó không có nghĩa là người thân vào ban đêm là an toàn. Ngoài hai quy tắc sai này, ý nghĩa ẩn chứa trong các quy tắc khác cũng khiến cô ngạc nhiên. Ban đầu, Tô Dung nghĩ rằng sẽ không có ai vào ban đêm, ngoại trừ một số người có đặc quyền được ra ngoài như họ. Cách chương.